Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 302, cuồng chiến nhảy bổ truyền thống. Trang sách trung kỳ rõ ràng cảm nhận được, tại chính mình đốt sáng lên, thắng lợi, yếu tố, hủ phu trên người bầu không khí liền lập tức cải biến. Nguyên bản thanh lãnh mà yêu nhã ngọc thân mặt người hạc. Đột nhiên biến thành kinh khủng ma thần, mặt đất xung quanh trong nháy mắt rạn nứt. Vô số trắng nõn gai nhọn, như cự nhân xương sống lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hình thành chừng cao 7-8 mét loại bạch ngọc gai nhọn sơn mạch. Mà trung kỳ đem dơ ba chi siren hoàng kim cánh tay trái cao cao dương lên. Kia trước mặt đánh úp lại châm sơn. Giống như là bị tách ra hải dương từ trung kỳ hai bên trái phải lách đi qua. Bị chúng đâm thủng các người chơi, trực tiếp bị nhuộm thành đen bạch sắc, vẫn không nhúc nhích ngưng kết trên không trung. Sau một khắc, hủ phu không khí chung quanh biến thành bạch sắc khói khí, đồng tiến mà chuyển hóa thành màu xám dài nhỏ kim nhọn, lấy số lấy trăm vạn tính quy mô, giống như trọng lực phương hướng đảo ngược 90 độ, trình độ đánh úp lại lông châu tế vũ chút xuống lấy. Lần này thì là hoàn toàn bất đồng độc, nếu bị một kích này trúng mục tiêu. Làn da thượng sử dụng nhiễm lên một cái đen bạch sắc điểm lấm tấm. Mà mãnh liệt tê liệt cảm giác cũng sẽ kế tiếp nhanh chóng lan tràn. Giống như bị trúng mục tiêu, tứ chi không còn là chính mình. Thân thể cũng sẽ dần dần trở nên chậm chạp. Chúng cũng không có trực tiếp đánh trúng các người chơi. Nhưng này mãnh liệt, tiếp tục đả kích yếu tố chi lực. Lại làm cho trung kỳ bảo hộ người chơi dùng, hộ thuẫn, nhanh chóng trở nên ảm đạm. Mà hắn tại trên thực tế phong ấn triển khai các người chơi quang dực thuấn di năng lực, bởi vì đương. Điểm rơi bất cứ lúc nào cũng là đều có thể trải rộng độc châm dưới tình huống. Bất kỳ một lần thuấn gian di động đều là nguy hiểm. Mà ở lúc này, bọn họ trên đầu thiên không, cũng chính là từ chết đi quang trùng thi thể hóa vi khung đính. Cũng đồng bộ sụp đổ hạ xuống, giống như mực nước hóa vi xúc tu, hình thành tương tự nắm tay, hay là nói là cánh tay hình dạng, cảm nhận giống như là kéo dài bánh mật, chúng nhao nhao tự thiên mà rơi, đem hộ thuẫn như cũ tồn tại các người chơi trùng điệp oanh kích trên mặt đất, giống như là vô số cự nhân chi quyền thẳng tắp oanh hạ xuống địa phát sáng hộ thuẫn tuy có thể hoàn, toàn ngăn trở yếu tố chi lực xâm nhập. Nhưng cường đại động năng mang đến oanh kích, lại hội đại lượng tiêu hao còn lại hộ thuẫn. Chỉ là sóng dư, cũng đủ để cho mặt đất phát ra ù ù tiếng nổ vang. Để cho xung quanh một mảnh mặt đất gai xương nổ tung. Mà ở nắm tay nâng lên, tân gai xương lại lần nữa sinh thành. Từ điểm đó mà nói, những cái này, mực nước xúc tu, hẳn là có trầm trọng thật thể. Nhưng chúng tiếp xúc đến mất đi hộ thuẫn các người chơi thời điểm, rồi lại hội tràn ngập dính tính. Những người chơi đó giống như là thịt quả quả đông lạnh bên trong viên kia thịt quả đồng dạng, bị khảm nhập tại đây mực nước xúc tu, như là bị ngưng trệ tại đen kịt hổ phách bên trong phi trùng. Trong chớp mắt mất đi nhan sắc, các người chơi vô pháp thuấn gian di động, lại được dựa vào phi hành tới tránh né trên mặt đất tăng sinh. Giống như xương cá, giống như xương sống lưng, giống như ngà voi chướng ngại vật. Đồng thời còn có tránh né không hề có báo hiệu từ phía trên thượng oanh kích mà đến, độc thủ. Tại hủ phu liền câu ngoan thoại cũng không có thả, cũng hoàn toàn không được biến thân. Lại đột nhiên tiến nhập tam giai đoạn. Các người chơi bất ngờ không đề phòng trực tiếp chiến tổn hại vượt qua 1/3. Những bị đó hủ phu, hắc bạch chi độc đông kết thời gian các người chơi. Cũng bị trung kỳ trước tiên đá ra thế giới này. Để tránh bị hủ phu tiêu hóa vì vĩnh sinh người. Hóa vi lực lượng của đối phương. Nhưng ngoại trừ trước tiên bị đánh lén những người chơi đó. Còn dư lại các người chơi ngược lại là lập tức thể hiện ra không thẹn với hoàng kim giai siêu phàm. Giả yêu tú tố chất bọn họ lập tức trốn được trung kỳ sau lưng. Lấy quang làm vật trung gian, chất nổ trong chớp mắt rơi xuống. Đem một mảnh khu vực bên trong gai xương hoàn toàn tạc hủy. Ngay sau đó, sau lưng trung kỳ mặt đất biến thành vô pháp bị vô điều kiện chuyển hóa đặc thù hợp kim. Giống như khung đính đồng dạng to lớn quang thuẫn. đem sở hữu người chơi bao ở trong đó. Kia độ dày đủ để ngăn cản kia độc thủ liên tục không ngừng oanh kích. Từng đạo như liên hoa kim sắc kiếm khí. Tại quang thuẫn triển khai ngay phía trước. Triệt tiêu những từ đó ăn mòn tính yếu tố chi lực hóa vi màu xám tế vũ. Bốn đạo nhan sắc khác nhau quầng sáng. Từ bốn người chơi dưới chân đồng thời tách ra. Gia trì bao gồm trung kỳ ở trong sở hữu quân đội bạn. Toàn bộ thuộc tính được nhận được trên diện rộng đề thăng. Sau một khắc, một cái giống như thổi phồng dần dần biến lớn. Thuần túy bạch sắc tinh linh u hồn. Từ trên quang thuẫn kia phương thò ra nửa người. Những cái kia, độc thủ, lập tức cảm ứng được. Cũng oanh kích mà đến. Lại từ trên người nàng trực tiếp mặc quá khứ. Nàng duỗi ra hai tay. Không cần vịnh sướng. Thân hình của nàng bỗng nhiên trở nên trong suốt. Mà cực kỳ mãnh liệt hai đạo màu trắng ngà phụ năng lượng hóa vi energy power. Phân biệt đánh hướng hủ phu hoa chi vũ dực. Hai đạo thảm bạch sắc năng lượng trùng kích. Trung gian mỗi qua một đoạn khoảng cách triển khai liền nhất đạo bạch sắc vòng tròn. Mà ở này vòng tròn gia trí. Ước thúc, nguyên bản hẳn là khuếch tán ra ngoài phụ năng lượng trùng kích. Lại bị ước thúc càng thêm sáng ngời. Càng thêm cường lực. Đó chính là Citalopram cùng bạn nhảy của nàng. Có thể làm ra một kích mạnh nhất. Đây là đủ để cho nửa cái thị trấn nhỏ cư dân trong chớp mắt đột tử mãnh liệt phụ năng lượng. Ước thúc thành chùm sáng. Tinh chuẩn vô cùng đánh về phía ma thần hai cánh. Dù cho hủ phu bản thân có cực cao miễn trừ. Nhưng những cánh hoa đó. Cũng không có a. Lần này công kích cực kỳ hữu hiệu. Màu xám phụ năng lượng cùng bị ngưng trệ đen bạch sắc sinh mệnh phát sinh mãnh liệt trung hòa phản. Ứng. Rừng rực bạch sắc hỏa diễm từ ma thần hai cánh giấy lên. Những nguyên bản đó ngưng trệ bất động cánh hoa. Giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt trong chớp mắt trở nên quăn xoắn. Héo rũ, ngọn lửa kia cũng không có lan tràn đến hủ phu bản thể. Nhưng nguyên bản thần thánh trôi nổi tại không trung, treo trệ tại to lớn ánh trăng lúc trước ngọc thân mặt người hạc. Lại mất đi hai cánh cùng trọng yếu năng lượng cùng tài liệu khởi nguồn. Trôi nổi tại không trung thân hình cũng nhất thời trở nên nghiêng. Theo phá hủy loại nào đó cân đối. Hủ phu kia liên tục không ngừng chuyển hóa oanh kích cũng sinh ra một cái hơi nhỏ khe hở. Ở nơi này cái trong chớp mắt, nhất đạo toàn thân đẫm máu, thiêu đốt lên rừng rực màu đỏ tươi hỏa diễm thấp bé thân ảnh. Tựa như tia chớp cực nhanh đánh úp lại, từ trung kỳ bên người sát bên người mà qua, nàng tay phải nắm lấy một bả so với nàng còn muốn càng cao một nửa to lớn dao cầu. Chảm! Đó là thương bạch công chúa đã từng ban tặng trung kỳ. Bạch sắc đoạn đầu đai. Chém xuống qua vô số viên đầu lâu. Như cũ trắng noãn như ngọc thần thánh giao cầu. Chảm, bị trung kỳ, cộng, phụ ma pháp đã trở thành càng cao cấp một phát sáng chi nhận. Đặc tính của nó, khiến nó đối với có sinh mạng địch nhân tạo thành cắt tổn thương. Có thể xem nhẹ địch nhân trời sinh hộ giáp, tạo thành hoàn toàn tổn thương. Mà hủ phu chính là ngưng tụ, vĩnh hằng, sinh mệnh, bản thân tửu nhi kia cực kỳ mãnh liệt. Bắn ra thiêu đốt lên sinh mệnh chi hỏa, để cho nàng dù cho xông vào hủ phu lĩnh vực cũng không có bị trong chớp mắt ăn mòn. Quấn quanh tại nàng bên ngoài thân thể huyết chi hỏa, dần dần hóa vi hắc bạch nhưng khỏa ở bên trong hỏa diễm xác bên trong tửu nhi lại là như trước hoàn. Hảo không tổn hao gì, cùng mới vừa gia nhập thế giới này. Một bên chi hoa kêu loạn một bên cuồng loạn công kích thời gian dáng dấp bất đồng. Tại, cuồng hóa, vô thượng chân huyết, huyết chi cuồng bạo, sinh mệnh bạo nhiên hóa, bao gồm nhiều hơn cầm phía dưới tửu nhi. Tại, liều mình công kích, bên trong như cũ có thể bảo trì hoàn toàn lãnh tĩnh. Tại hủ phu lộ ra sơ hở trong chớp mắt, không có tiếp nhận bất luận kẻ nào mệnh lệnh. Tửu nhi liền trực tiếp nhảy vào đến tuyệt đối nguy hiểm bên trong thần vực. Nhảy lên thật cao cùng hủ phu to lớn ma thần thân thể so sánh. Tửu nhi thân hình sao mà nhỏ bé. Nhưng một kích này, lại cho hủ phu lớn lao uy hiếp. Bên cạnh hắn mở mịt lấy mùi thơm. Lại vô pháp thực mặc từ thiêu đốt lên không gì chi huyết hình thành tường ngăn cách đó là thuộc về. Nâng chén nữ lực lượng, là nguyên sơ. hừng hực thiêu đốt lên sinh mệnh bản thân. Hủ phu cố hết sức ngửa ra sau lấy thân thể, tránh được nguyên bản thậm chí có thể trong chớp mắt chém đầu công kích. Nhưng nguyên bản che miệng của hắn tay, cùng với đặt tại trước người hắn hai cánh tay, tất bị Tửu Nhi không lưu tình chút nào một đao chặt đứt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.